Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Các hiển thần thông, Lý Thiên Mộc đánh hắc cầu thời điểm, tay cũng không run, nói rõ trong lòng vẫn là có phổ, làm một mời thủ thế, để cho Lý Thiết Trụ đánh bóng. Hắn là nói, như vậy nói cho ngươi hay, món đồ kia thật hăng hái. Ta đều chơi quá, nhưng ngươi bắt được video này, cũng không có tác dụng gì. Lý Thiết Trụ cẩn thận nhắm một viên quả cầu đỏ, sau đó đánh thử rồi. Còn có chút còn lại chứng cớ đâu, mới có thể chứng minh. Lý Thiên Mộc cười lạnh, có thể chứng minh thì thế nào? Ngươi ngốc sao? Đúng vậy, ta mẹ nó, là tìm ngươi hợp tác. Ngươi một bộ, sĩ binh đột kích là chụp. Lại thêm một bộ binh lính đánh ra cũng là chụp. Trực tiếp biến thành chị em gái Thiên. Ta đầy kịch chất lượng tuyệt đối không yếu. Ngươi trên danh nghĩa, đóng vai có tổn thất gì sao? Không có, liền đúng a. Hơn nữa, ta mẹ nó bên này còn có thể mang cho ngươi tài nguyên. Sau này kinh vòng ta bảo kê ngươi. Ngươi có thể đi ngang. Ta không thích đi ngang. Con cua mới đi ngang. À, con cua đỏ đã chết rồi. Cái gì chó má suy luận. Ta coi như hút độc vừa có thể tính sao. Ta đó là ở nước ngoài. Hơn nữa, ta coi như bị phong sát. Đối với ngươi có ích lợi gì sao? Không đi. Ngươi xem. Hợp tác cùng thắng. Phân là câu thương. Chọn thế nào ngươi không biết sao? Ngươi cùng lãnh ba chuyện kia. Trong tay của ta đồ vật có thể nhiều lắm. Ngươi và nàng đã sớm là trong vòng công khai bí mật. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này ngươi ảnh hưởng không lớn. Nếu như cả nước nhân dân phát hiện, ngươi là ở chọn trước liền cùng nàng xảy ra quan hệ. Sẽ ra sao? Đờ voi ngươi thắng được công bình sao? Ngươi nên có hiện tại vị sao? Ta phải suy nghĩ một chút. Ngươi trước đánh, Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Đùng đùng. Rất nhanh thì Lý Thiên Mộc đem trên đài cầu nhanh bắn sạch. Lý Thiết Trụ mới lên tiếng. Không đúng. Chuyện này không đúng. Nếu như ngươi thật muốn hợp tác, thái độ hẳn không phải như vậy. Các ngươi hẳn trước liên lạc với ta, cho ta phòng làm việc đủ lợi ích cùng tôn trọng. Chúng ta không phải là không thể làm được chị em gái Thiên phim truyền hình. Có thể là các ngươi trực tiếp chép lại, sau đó còn cầm lãnh ba sự tình đè ta. Này không phải hợp tác, đây là khi dễ ta. Ta mẹ nó, khi dễ hay lại là hợp tác có trọng yếu không? Không phải kết quả trọng yếu nhất sao? Không, ta không thích bị người khi dễ. Càng không biết với khi dễ chúng ta hợp tác. Bởi vì, khó chịu, đó chính là không được nói chuyện. Lưỡng bại câu thương, ta bị phong sát, người cũng phải lui vòng. Vấn đề không lớn. Lý Thiết Trụ rất muốn rõ ràng, lấy hắn hệ thống, coi như lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng có thể ăn sung mặc sướng. Lý Thiên Mộc ném cây cơ, người mẹ nó, óc heo à, hắn cảm thấy đặc ủy khuất, lão tử hào tâm hào ý với ngươi nói chuyện hợp tác. Ngươi nhất định phải lưỡng bại câu thương, đây chính là nhận thức sai lệch vấn đề. Hắn và cha hắn cho tới bây giờ chính là ở trong vòng kim tự tháp trên ngọn. Từ không có thói quen cùng người ngồi ngang hàng, cho nên lần này bọn họ uy bức lợi dụ Lý Thiết Trụ. Đối với bọn họ mà nói, đoán là một loại hữu hảo hợp tác. Lý Thiết Trụ đem cầu trên đài cây cơ cầm lên, vấn đối mặt trợn mắt nhìn Lý Thiên Mộc. Tới phiên ta sao? Lý Thiên Mộc giận đến phổi nổ. Lúc này, hắn vẫn còn có chút hối hận. Hối hận không nên nghe lão cha. Chuyện này làm được quá cường thế, quá bá đạo. Dù sao, bọn họ cũng không biết Lý Thiết Trụ suy nghĩ thiếu cầu nối a. Liền không phải người bình thường. Thấy Lý Thiết Trụ lại đánh lệch rồi, Lý Thiên Mộc chậm rãi nói, ta có thể lùi một bước, biên kịch trực tiếp viết tên ngươi, lại treo một cái đạo diễn danh. Ngoài ra, ta sẽ không lại bạo nổ ngươi bất kỳ hắc liệu. Lý Thiết Trụ lại bắt đầu miểu cầu. Lý Thiên Mộc sẽ cho ngươi 10 triệu USD. Hắn lựa chọn túng, cho dù kiêu căng nhưng hắn cũng biết đây là hắn ra mặt cơ hội tốt. Thế nào cũng thua không nổi. Đối phương không sợ chết, Hắn sợ a, Lý Thiết Trụ thân bại danh liệt, nhiều lắm là cũng bất quá là trở lại nguyên lai dáng vẻ. Mà hắn không giống nhau, hắn là ngậm chìa khóa vàng ra đời. Lý Thiết Trụ không đem một viên cuối cùng hắc cầu đánh vào. Tiếc nuối nói, ta có tiền, vậy ngươi muốn thế nào? Ra cái giá, đơn giản, dừng lại quay chụp, công khai nói xin lỗi. Ngươi muốn giết ta sao? Lão tử đệ nhất bộ đạo diễn vai diễn liền nói áy náy. Ta còn lăn lộn không lăn lộn à? Ngươi không nên chép lại. Này không đạo đức, đạo đức, nói ni phác. Ngươi thảo lãnh ba liền đạo đức. Ta là bị động, ta gặp phải xả bức rồi. Hoàn toàn không cách nào câu thông. Lý Thiên Mộc xoay người rời đi. Không trò chuyện, Lý Thiên Mộc với Hoàng Tam Thạch cùng mấy cái nhận biết nhân chào hỏi. Rời đi quán rượu, tất cả mọi người nhận được tin tức mới rồi. Rối rít cho là Lý Thiên Mộc dính líu hút độc. Phiền phức lớn rồi, cho nên không thể không chật vật rời đi. Phen này, Lý Thiết Trụ lại chiếm cứ thượng phong. Thực ra cũng không phải. Lý Thiên Mộc là bị xả bức tức đi. Lý Thiết Trụ nhưng là một cái có thủy có chung nhân. Vây quanh viên kia còn sót lại hắc cầu lại đánh 10 phút. Không cẩn thận bạch cầu xuống túi hoặc không đánh trúng hắc cầu. Hắn sẽ còn ở một bên bảng ghi điểm bên trên cho Lý Thiên Mộc tăng thêm. Cuối cùng, thành thực tiểu lăng quân Lý Thiết Trụ rốt cuộc đánh vào rồi hắc cầu. Tổng bình phân đại bại. Lý Thiết Trụ đi tới mặt trược phòng. Hai tay chống giữ lãnh ba bả vai. Thua bao nhiêu? Tùng Trúc Nhi, nàng thua thảm, thiếu ta hơn 3.000 rồi. Ha ha ha. Này rời ạ, đánh có chút lớn a, bị bắt chính là tụ chúng đánh bạc, nhất định câu lưu a, Na tỷ, Thiết Trụ, chuyện này, chớ các vấn đề à. Lý Thiết Trụ cười nói, tạ tạ Na tỷ quan tâm, vấn đề là có chút, phiền toái cũng không ít, nhưng là còn giải quyết được. Đối diện, Hải Lam lắc đầu, rốt cuộc là nổi danh đạo diễn nữa à, nghiêu khí. Nàng nói là Lý Thiết Trụ công khai mang lãnh ba tới gặp Lý Thiên Mộc sự tình. Bây giờ ai cũng đã nhìn ra, Lý Thiết Trụ không phải tới nhượng bộ, là tới tuyên chiến. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ bên này một lớp phản kích đem Lý Thiên Mộc oanh tạc rất chật vật. Chuyện này ai chết vào tay ai còn chưa biết được, nhưng bất kể ai thắng, lãnh ba chỉ sợ cũng được không? Nàng làm sao lại không lo lắng đây? Ngược lại, trong vòng có uy tín danh dự những người này, không mấy cái để ý Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba quan hệ chính không bình thường. Tư không kiến quán, lại chơi đùa trong chốc lát, mọi người cũng giải tán. Dù sao, nhân vật chính Hoàng Thiểu Thiểu ngày mai còn lên giờ học đây. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ sáng sớm liền cùng Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Bành Ngọc Sướng, con dấu phong đám người ngồi máy bay đi Tương Nam tỉnh. Phải đi thu âm tân một mùa, nấm phong. Mới gia nhập dịch tinh bởi vì có chút việc. Muốn ngày mai mới có thể đến. Cũng là cho dịch tinh một cái một mình ra sân cơ hội. Này một mùa, Lý Thiết Trụ đã thối lui ra. Nhưng cân nhắc đến tỷ lệ người xem cùng với trước nhất cuối mùa hàm tiếp vấn đề. Bọn họ hay là tìm tới Lý Thiết Trụ. Dù sao, Lý Thiết Trụ là nấm phong mấy cuối mùa bên trong nhân khí cao nhất khách quý. Về phần Lý Thiết Trụ gần đây, lời đồn xấu. Tiết mục tổ cũng cân nhắc qua. Nhưng bọn hắn phần lớn tin tưởng Lý Thiết Trụ có thể gắng gượng qua đến. Bởi vì, Lý Thiết Trụ nhìn Thái John bình tĩnh. Thậm chí lãnh ba buổi sáng hay lại là với Lý Thiết Trụ cùng đi sân bay. Rất nhiều lữ khách cũng vỗ tới hai người bọn họ ở sân bay thân mật nói chuyện với nhau hình ảnh. Có người ra chuyện, một bên chụp một bên kêu. Lý Thiết Trụ, các ngươi là ở một chỗ sao? Lý Thiết Trụ, chúng ta là chung một chỗ a. Ngươi không nhìn thấy sao? Các ngươi ngủ chung sao? A, ta không xứng. Trên internet nói các ngươi có không bình thường quan hệ. Vương Phong lão sư cũng không tái phát bài hát mới. Ta cướp đầu hắn nhánh làm gì? Ha ha ha, Thiết Trụ, lãnh ba, đến gần một chút, ta cho các ngươi chụp một tấm. Chụp có thể, đừng đem ta chụp quá đen. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nói, cảm ơn mọi người quan tâm. Cảm ơn. Không tin giao không tin đồn. Lãnh Ba nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Ta là lão sư hắn. Các lữ khách vẻ mặt lão tử tin ngươi cái quỷ biểu tình. Sau đó đến Hoàng Tam Thạch, Hà Linh đám người cũng không khỏi không bội phục hai người này. Gan lớn ra mặt dày, mặc cho ngươi tin nhảm bay đầy trời. Chứng cớ toàn bộ lưới xuất ra, hai người bọn họ còn tiếp tục chán ngán chung một chỗ. Chính là chỗ này sao đầu thiết. Sau này, Lãnh Ba bay hành tiệm, Lý Thiết trụ với nấm phòng tiết mục tổ tới Tương Nam. Nấm phòng nhân cũng thật lo lắng Lý Thiết trụ, cũng lo lắng Lý Thiên Mộc. Hai người đều cần rửa sạch trên người, dơ danh. Hai Lý tương cạnh tranh vẫn còn ở giai đoạn giằng co. Liền xem ai có thể trước từ trong bóng tối thoát khỏi đi ra. Đến Tương Nam, Hà Linh đầu tiên là mang theo mọi người đi Tương Nam đài truyền hình. Thu âm, nấm phòng, tân một mùa nghi thức khởi động. Đơn giản nghi thức sau. Đến phỏng vấn khâu. Truyền thông các bằng hữu đối Lý Thiết trụ cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi ngươi và Lãnh Ba video là thực sự sao? Là thực sự. Từ khi nào thì bắt đầu? Năm trước nửa năm sau đi. Khi ta quyết định thi Bắc Điện sau, ta liền thường thường đi tìm Lãnh Ba. Các ngươi chung một chỗ hơn một năm sao? Chung một chỗ? Cái gì chung một chỗ? Kia hai người các ngươi ngây ngô trong phòng làm gì? Hơn nữa ở hành tiệm còn đặc biệt chuẩn bị một cái tiểu dân túc. Đương nhiên là học tập A. Ta phải thi Bắc Điện A. Trúc Nhi cùng Lãnh Ba thay phiên cho ta học thêm. Bọn họ đều là chuyên nghiệp diễn viên. Trúc Nhi cho ta nói thi văn nghệ tri thức lý luận. Lãnh Ba lão sư dạy ta diễn kỹ. Hình thể các loại. Nàng khiêu vũ. Hình thể khá tốt. À, chỉ là thi văn nghệ học tập sao? Nếu không đây, mấy người bọn ngươi đang suy nghĩ gì a? Ách, ồ đúng rồi. Ngày hôm qua Lãnh Ba lão sư nói, nếu như còn nữa ở internet truyền thông bên trên tung tin vịt, nàng muốn nói nhiều pháp luật, các ngươi liền đừng nói nhảm đi. Các ngươi ngày hôm qua chung một chỗ. Ở a, ta Trúc Nhi, Lãnh Ba lão sư đều tại a. Chúng ta còn đi cùng Hoàng lão sư, Hà lão sư bọn họ uống rượu đây. Ở một bên Hoàng Tam Thạch yên lặng nhìn Lý Thiết Trụ. Trong đầu nghĩ, người này gần đây diễn kỹ tiến bộ thần tốc a. Hoàng Tam Thạch là sớm nhất nhìn ra Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ nhân. Ngay từ lúc năm trước thử thách cực đại thời điểm, Tiểu Nhạc Nhạc cảm thấy Lý Thiết Trụ rất sợ Lãnh Ba. Lúc ấy Hoàng Tam Thạch liền cười lạnh. Này có thể không phải sợ. Tú Nhi, Lý Thiết Trụ cứng rắn nói hắn và Lãnh Ba nhốt ở trong phòng học tập. Người bên cạnh cũng không chứng cớ. Thực ra, coi như Lý Thiết Trụ nói cho Lãnh Ba ở trong phòng tránh ẩn nấp đánh đạn châu, người khác cũng không chứng cớ nói không phải. Nhưng mấu chốt là được có người tin chứ. Thật đúng là có không ít người tin. Có là Lý Thiết Trụ fan. Có chút là Lãnh Ba fan. Càng có một ít là Tùng Trúc Nhi fan. Bọn họ rối rít tin chắc ngoại trừ Tùng Trúc Nhi cái loại này bệnh thần kinh không người sẽ thích Lý Thiết Trụ. Đang lúc này, kinh đô Lý Thiên Mộc cũng lấy ra hắn không có hút đọc chứng cớ. Cha hắn Lý Thắng Long thao đao. Tìm một bố cảnh cùng hút đọc trong video rất giống sân. Cả đêm chụp một cái 3 phút đoạn kịch. Nói là Lý Thiên Mộc đóng vai nằm vùng bị buộc hút đọc. Sau đó thành công hiệp trợ cảnh phương đoan xuống hắc ác thế lực. Lý Thiên Mộc vẻ mặt ủy khuất, trong đôi mắt tất cả đều là tia máu. Ta chụp cái vai diễn hút đọc cũng phạm pháp, trong đôi mắt có thể không hoàn toàn là tia máu sao? Nhịn một đêm, rốt cuộc làm ra một cái như vậy đoạn phiến, còn có hậu kỳ vân vân, cũng là tao thao tác. Không ít người nhất thời vì Lý Thiên Mộc kêu bất bình. Cũng không biết là chân thực bạn trên mạng hay lại là thủy quân. Bởi vì, Lý Thiên Mộc mới xuất đạo cũng không có gì đám người ái mộ thề. Lý Thiết Trụ cùng Lý Thiên Mộc cũng coi là đều hiển thần thông. Hai bên đều tự giặt sạch đĩa. Nhưng giặt có sạch sẽ hay không? Còn phải xem đám bạn trên mạng có hay không chấp nhận nợ nần. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ phỏng vấn video cùng Lý Thiên Mộc đoàn phiến đều bị bên trên truyền đến trên internet. Vì vậy kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Đại khái chia làm 4 loại quan điểm. 1. Lý Thiết Trụ giả vờ ngây ngốc. Không có bất kỳ thực chất chứng cớ chứng minh hắn và Lãnh Ba không có phát sinh quan hệ. Hơn nữa, hắn và nữ đồng học mướn phòng nói thế nào? Mà Lý Thiên Mộc quay chụp đoạn phiến bị người ác ý biên tập. Hiển nhiên là có dụng ý khác nhân cố ý làm. 2. Lý Thiết Trụ nói có lý có theo. Không có chuyên nghiệp huấn luyện lời nói. Hắn rất khó thông qua thi văn nghệ. Lý Thiên Mộc đoạn phiến. Chưa bao giờ phát biểu quá. Căn bản không biết thật giả. Hơn nữa đoạn phiến bên trong cảnh tượng. Trưng bày. Và video bên trong có không nhỏ khác biệt. Tam. Lý Thiết Trụ cùng Lý Thiên Mộc cũng có vấn đề. Hai phe này là bởi vì mỗi người tân phim truyền hình sinh ra mâu thuẫn. Thuộc về lẫn nhau công kích. 4. Lý Thiết Trụ cùng Lý Thiên Mộc cũng không có vấn đề. Là một ít tà ác thế lực bên ngoài bất mãn hai người này quay chụp quân lữ đề tài. Cho thời đại mới người trẻ tuổi quán thâu yêu nước tư tưởng. Bọn họ là bị dẫn đường loại nhằm vào rồi. Thủy đột nhiên thì trở nên hồn rồi. Từ toàn danh ăn dưa, biến thành toàn dân tranh luận. Thực ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần đem thủy khuấy đục, cũng đã là thắng lợi. Tin tức cùng quan điểm càng hỗn loạn, lại càng dễ dàng che giấu chân tướng. Chân chính người biết chuyện tuy nhiên cũng cười. Hai người này cũng là lợi hại. Một cái lăng ngây thơ khiết, cũng không thiếu người tin. Một cái khác càng tao, cả nhà già trẻ đều xuất hiện động. Một đêm thời gian chế tạo gấp gáp ra một bộ chế tác coi như tiêu chuẩn ở tuyến đoạn phiến. Con người cũng nấu đỏ, cũng là cầu sinh dục thịnh vượng, coi như là ngang sức ngang tài chứ. Có thể Lý Thiết Trụ không nghĩ như thế. Hắn đã sớm biết chính mình thắng chắc. Không phải hắn mạnh bao nhiêu, là đối phương hắc liệu quá nhiều thật đáng sợ. Hắn muốn thua đều khó khăn. Mễ tỷ đề nghị trước ném ra hút đọc một điểm này. Chính là dùng để triệt tiêu Lãnh Ba lời đồn xấu. Bây giờ, là thời điểm xuất ra đòn sát thủ. Ngồi sang trọng xe thương vụ chạy tới nấm phòng thời điểm. Lý Thiết Trụ ngồi ở hàng cuối cùng. Dù bận vận ung dung cho Lý Thiên Mộc phát một cái mới cũ video. Tối hôm qua đánh bia thời điểm thêm WeChat. Phát xong sau, Lý Thiết Trụ liền quan điện thoại di động nhắm mắt dưỡng thần. Thắng bại đã phân. Tại phía xa kinh đô điện thoại của Trương Tiểu Manh đều bị đánh bể. Là Lý Thiên Mộc cùng bên cạnh hắn nhân đánh tới. Trương Tiểu Manh hết thảy từ chối không tiếp. Rất nhanh, Lý Thắng Long liền mang theo Lý Thiên Mộc đem Trương Tiểu Manh ngăn ở trong phòng làm việc. Hai cha con nhân khí thế khủng bố địa tìm tới Trương Tiểu Manh. Nói xin lỗi, tình chân ý cắt, hơn nữa, thỉnh cầu Trương Tiểu Manh dẫn bọn hắn đi tìm Lý Thiết Trụ. Trương Tiểu Manh, hắn lục nấm phòng đi. Tiết mục tổ yêu cầu điện thoại di động tắt máy. Ngoài ra, ta bận rộn công việc cực kỳ. Không rảnh làm người dẫn đường cho các ngươi. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Hai cha con biết cầu Trương Tiểu Manh vô dụng. Vì vậy quả quyết làm ra quyết định. Lập tức bay đi Tương Nam chịu đòn nhận tội. Cho dù trong tay bọn họ có Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba phát sinh quan hệ thật trùy. Cũng không dám dùng, huống chi bọn họ còn không có thật trùy chứng cớ. Bởi vì, Lý Thiết Trụ tân phát video, so với hút đọc còn kinh khủng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.